Khương Vân bây giờ QNZ chỉ còn lại thực lực của mình có thể vận dụng. Mà lúc này đây, đạo Tam Cung bên trong càng là tiếng oanh minh mãnh liệt, ba đạo cực kỳ cường hãn khí tức, trong nháy mắt xuất hiện ở Khương Vân quanh người. Không gian triệt để sụp đổ, cũng làm cho Khương Vân lúc trước bày ra lồng giam không gian tiêu tán ra, để ba tên thiên nhân ngũ kiếp cảnh cường giả rốt cục chạy tới. Khương Vân lại là như là không thấy đồng dạng, đem thành công đoạt lại đại sư huynh hồn trực tiếp giấu vào thể nội, đồng thời đã giơ lên cước đến, hiển nhiên là chuẩn bị không chiến mà đi. Ba tên cường giả trong đó một người lạnh lùng mở miệng nói, các hạ muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, thật coi ta đạo Tam Cung không người sao đã tới, tiểu vĩnh viễn lưu lại đi tùy ý tiếng nói của hắn rơi xuống, ba người gần như đồng thời xuất thủ, ba cố cường đại lực lượng trong nháy mắt phong tỏa phiến khu vực này, muốn ngăn cản Khương Vân đào tẩu. Mà cũng liền tại lúc này, Khương Vân kia nâng lên cước rốt cục rơi xuống, nương theo lấy phanh một tiếng bạo hưởng, cả người hư không tiêu thất. Xúc địa thành thốn ba tên trong mắt cường giả bỗng nhiên lóe lên hàn quang. Tại bọn hắn trong nhận thức biết, xúc địa thành thốn chi thuật là đạo tính cảnh mới có thể thi triển thần thông, mà Khương Vân thực lực tuyệt đối viễn siêu đạo tính cảnh, có thể thi triển xúc địa thành thốn chi thuật cũng không có cái gì kỳ quái. Bất quá, tại chính mình ba người đã phong tỏa vùng này tình huống phía dưới, Khương Vân vẫn còn có thế thi triển xúc địa thành thốn, thật sự là lớn đại vượt ra khỏi dự liệu của bọn hắn. Bọn hắn làm sao biết Khương Vân có thể trông thấy không gian pháp tắc, liền Tiêu Nhạc Thiên bày ra không gian cấm chế đều có thể nhẹ nhõm đánh vỡ, nơi nào sẽ e ngại bọn hắn khu vực phong tỏa. Truy ba tên cường giả quát lên một tiếng lớn, thân hình cùng nhau theo biến mất tại chỗ, hướng phía ba phương hướng đuổi theo Khương Vân. Mà liền tại bọn hắn biến mất đồng thời, Khương Vân thân hình nhưng lại theo tại chỗ xuất hiện, ngay sau đó lại là một bước bước ra, thân hình lần nữa biến mất. Lần này, hắn thi triển mới là xúc địa thành thốn, vừa mới thì là dùng kiếp không chi lực để cho mình dung nhập không gian bên trong. Mặc dù Khương Vân thành công tạm thời thoát khỏi ba tên thiên nhân ngũ kiếp cảnh cường giả, nhưng là vừa mới kia không đến năm hơi trì hoãn, lại là để đạo tam cây kia ngón tay đã xuất hiện ở đạo tam cung phía trên. Từ đầu đến cuối nếu lấy lòng đang bên ngoài chờ đợi Tiêu Nhạc Thiên, tự nhiên cũng nhìn thấy ba tên cường giả theo đạo tam cung bên trong bắn ra, thấy được Khương Vân thân ảnh xuất hiện, thấy được đạo tam ngón tay theo sát phía sau. Lúc này, Khương Vân chạy trốn phương pháp tốt nhất, liền là hướng phía Tiêu Nhạc Thiên phương hướng mà đi. Chỉ cần đi vào hắc động kia bên trong, hắn liền có thể thoát ly đạo tam cung chỗ mảnh này bóng đêm vô tận, trở lại đạo cổ giới. Thế nhưng là, nhìn xem đi theo phía sau mình đuổi sát không buông cây kia ngón tay, Khương Vân lại là căn bản liền nhìn đều không có đi xem Tiêu Nhạc Thiên vị trí, trực tiếp quay lại thân hình, hướng phía phương hướng ngược nhau chạy tới. Một màn này, cố nhiên để Tiêu Nhạc Thiên trong lòng cảm động, biết rõ Khương Vân cho dù là liều mạng bị đạo tam đánh trúng, QNZ không muốn liên lụy chính mình cùng đạo cổ giới. Nhưng là, hắn lại thật là không có bất kỳ cái gì có thể thoát khỏi đạo tam truy sát.